Ngạo Thế Đan Thần, chương 1534, thành công hóa thánh. Góc truyện audio.com, GT, thần hải đúng vậy tồn tại có thể nói là hư vô mờ mịt, chỉ là cùng đại não có chặt chẽ liên quan, nhưng cũng không phải tại trong đại não. Long Tuyết Di cùng Trầm Tường đã từng nói qua thần hải ngay tại thần hồn nội bộ, mà thần hồn cũng tại thần hải, nghe được Trầm Tường đần độn, u mê đấy, cuối cùng chính hắn lý giải vì thần hải tựu là thần hồn, mà thần hồn tựu là cùng linh hồn đồng dạng tồn tại, mắt thường là nhìn không tới đấy, khả năng chỉ là cùng một đám nhàn nhạt sương mù như vậy. Nhưng là hiện tại Trầm Tường cũng tại linh hồn nội bộ tu luyện ra một cái thần hồn, sau đó tại thần hồn bên trong tu luyện xuất thần biển, lại để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng hơn là tiến vào hóa thánh cửu. Truyền thời điểm, hắn đan điền hết thảy, vậy mà đều muốn dung nhập thần hải nội bộ, nói hắn như vậy về sau cũng chưa có đan điền, hắn hỏa hồn cùng lôi hồn cái gì đấy, đều toàn bộ cùng thần hồn dung hợp. Mà nhục thể của hắn khả năng chỉ có ngọc long huyết mạch cùng cốt hồn những này vốn tựu thuộc về thân thể đồ vật. Trầm Tường rất muốn tìm Long Tuyết Di hỏi một chút, nhưng hắn vẫn không cách nào khống chế chính mình thần niệm, bất quá hắn biết rõ Long Tuyết Di nhất định tin tưởng hắn tình huống hiện tại. Lúc này chính hắn thật giống như ở vào một mảnh không linh hư vô trong không gian bộ, phiêu đãng ở bên trong, ngẫu nhiên có thể trông thấy những cái kia cực lớn thần võ thú như cái kia năm tôn cự thú giống như vắt ngang liền tồn ở chỗ này, thủ hộ lấy tại đây. Không biết đi qua bao lâu Trầm Tường phát hiện. Đan điền của mình đã hoàn toàn biến mất, nhưng là lực lượng của hắn cũng không có yếu bớt, ngược lại trở nên mạnh hơn. Hắn vội vàng nội thị lấy thần hải, đột nhiên phát hiện, hắn thần hải nội bộ nhiều ra năm tôn thú như tứ phương theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, mà chính giữa đã không phải là voi lớn, mà là một đầu toàn thân phún dũng lấy kim diễm hùng vũ kỳ lân. Thần hồn của hắn thì là bay tới ở chính giữa trên không, cùng hắn lớn nhỏ. Những, này tựu là thiên đan sao? Biến lớn đi một tí. Trầm Tường trong nội tâm kinh hỉ, hắn đại đan điền đã hoàn mỹ mà dung nhập đến thần hải, mà ngày đó đan năm thú còn quá nhỏ rồi, đối lập thần hồn của hắn mà nói, giống như là con mèo nhỏ như vậy, hắn không biết lúc nào mới có thể phát triển đến bọn hắn nên có hình thể. Hắn cẩn thận mà quan sát, thoáng một phát ngày đó đan năm thú, phát hiện những này trên người bọn họ có một cái quang vân xoay tròn lấy, giống như là hồ điệp như vậy tại thú hình thiên đan chung quanh vòng quanh phi hành. Đây tựu là hóa thánh cảnh mới có hóa thánh linh vân. Trầm Tường không khỏi mở miệng nói ra, người bây giờ là hóa thánh nhất truyền, chỉ có một vòng hóa thánh linh vân, những này linh vân không ngừng quay chung quanh của người thiên đan xoay tròn, hội. Sẽ, hấp thu ngoại giới thiên địa lực lượng, sau đó tăng lên thiên trong nội đan bộ năng lượng. Long Tuyết Di nói ra chúc mừng ngươi tiến vào hóa thánh cảnh rồi. Trầm Tường mở mắt trông thấy bốn phía chất đầy rất nhiều màu trắng tấm gạch, hắn hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, những này nguyên bản đều là thánh thạch, đều là ta hấp thu hay sao? Lúc này thời điểm cơ linh nhi đổ lên lấp kín, bạch gạch đáp thành tường, u oán mà nhìn xem Trầm Tường, đúng vậy, ngươi biết rõ ngươi tu luyện bao nhiêu năm sao? Tiêu hào bao nhiêu thánh thạch sao? Ngươi trông xem những này thánh thạch cặn bã, là ta cuối cùng một đám rồi. Cái thanh này Trầm Tường sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng hỏi ta tu luyện bao lâu? Ta như thế nào cảm giác tối đa chỉ có vài năm như vậy? Không bao lâu thì ra là nhiều hơn 200 năm mà thôi. Tổ Mị Giao đi tới, khanh khách mà cười nói, trông thấy Trầm Tường bước vào hóa thánh, nàng phi thường vui vẻ. Trầm Tường đem Tô Mị Giao ôm vào lòng, nhẹ nhẹ vỗ về lưng của nàng, cái này có thật không vậy? Nhiều hơn 200 năm cứ như vậy đi qua, không thể tin được nha. Đây chính là Trầm Tường bế quan nhất thời gian dài một lần rồi. Tổ Mị Giao ôm chặt hắn, khẽ cười nói, ngươi thế nhưng mà đem Linh Nhi theo cơ ra lấy. Được những cái, kia thánh thạch toàn bộ dùng hết rồi, Linh Nhi vì chúng ta có thể tiếp tục sống ở chỗ này, còn bán đi trên người một ít quý trọng đồ vật đổi lấy thanh đồng ngọc bài. Cảm ơn tiểu Linh Nhi, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi đấy. Trầm Tường đối với cơ Linh Nhi cười nói, nội tâm đối với nàng tràn ngập cảm kích. Cơ Linh Nhi cười nói, ngươi Mị Giao thì đã nói, nếu như ngươi không trả cho ta, sẽ đem nàng cùng U thế chấp cho ta. Chúng ta thế nhưng mà mạo hiểm làm nữ nô nguy hiểm. Bạch U nói ra, Trầm Tường cười thầm, U thì ai dám thu ngươi làm nữ nô nha, vậy quá nguy hiểm. Yên tâm đi, ta rất nhanh có thể trả hết nợ nần đấy. Cơ Linh Nhi cũng không thế nào lo lắng, nàng cùng Trầm Tường ở chung đã lâu như vậy, bọn hắn lẫn nhau tầm đó đều phi thường tín nhiệm. Ta vậy thì đi tìm Hồng Hà, nàng có một cái tam. Hà Lâu thông qua trợ giúp của nàng, ta có thể rất nhanh tìm được sự tình làm đấy. Trầm Tường nói ra, đây cũng là lúc trước hắn tại sao phải cùng Hồng Hà làm tốt quan hệ một trong những nguyên nhân. Nói lên Hồng Hà, Tô Mị Giao các nàng tam nữ cũng không khỏi được thở dài. Trầm Tường đã bế quan nhiều hơn 200 năm rồi, bên ngoài chuyện phát sinh nhiều có khả năng, hắn vội vàng hỏi, Hồng Hà làm sao vậy? Cờ Linh Nhi thở dài, Bạch Hà Tử Hà đều chết hết, nghe nói là bị đồng môn của nàng giết chết đấy, ngay tại Thiên Thánh Khô bên ngoài. Đây là chuyện gì xảy ra? Còn có thể tìm được nàng sao? Trầm Tường vội vàng hỏi, Hồng Hà người rất không tồi, phát sinh chuyện như vậy, Trầm Tường trong nội tâm cũng có chút ít khó trách dù sao nàng đã chết đi hai cái cùng nàng ở chung ngàn vạn năm tỷ tỷ. Nàng còn ở nơi này mặt nếu như nàng ly, khai tại đây, sẽ trở nên rất nguy hiểm. Cơ Linh Nhi nói ra, không biết các nàng ba tỷ muội đã làm gì, chọc giận tới Thái Thánh Môn một cái trưởng lão. Thái Thánh Môn chính là cái vừa mới xuất hiện thế lực đúng không? Trầm Tường nhíu mày hỏi, Hồng Hà hai cái tỷ tỷ là lúc nào cái chết? Một hơn trăm năm trước, Cơ Linh Nhi nói ra, lúc ấy các nàng đã là Thái Thánh Môn trưởng lão rồi, mà sư phụ của các nàng tại Thái Thánh trong cửa địa vị cũng không thấp, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, nghe nói lúc ấy đối thoại Hà Tử Hà động thù còn có sư phụ của các nàng. Trầm Tường nhíu mày nghĩ ta muốn đi tìm nàng, ở trong đó khẳng định chuyện gì xảy ra. Cờ Linh Nhi thè lưỡi ta sớm đã biết rõ, ngươi ý định đem nàng kéo qua ra cùng chúng ta cùng một chỗ. yencuatui.net, các ngươi đều là nữ nhân, chẳng lẽ, không có thể trợ giúp lẫn nhau thoáng một phát sao? Hồng Hà thật không đơn giản, trong cơ thể thánh linh hỏa hồn phi thường lợi hại ta muốn cũng là bởi vì nguyên nhân này, nàng mới có thể sống lấy trở lại Thiên Thánh Khô. Trầm Tường nói ra, được rồi, dù sao ta cùng nàng cũng không có cái gì huyết hải thâm cừu ta hay. Vẫn, là rất thích ý trợ giúp nàng đấy, các nàng đã từng cũng đã giúp ta. Cờ Linh Nhi hít một tiếng, ta mang ngươi đi tìm nàng a, nàng hiện tại có lẽ nghĩ đến làm sao báo cừu. Tô Mị Giao cùng Bạch U U tiến vào U Giao giới, các nàng cũng muốn bắt đầu tu luyện, chủ yếu là tu luyện thần hồn, sau đó sử dụng thánh linh thỏ ngọc huyết đến để thăng nhục thể của mình, một khi Trầm Tường có thể lấy được giúp các nàng khôi phục thực lực thánh đan, các nàng nói không chừng rất nhanh có thể đi vào hóa thánh. Trầm Tường vội vàng, tắm rửa một cái, đi theo Cơ Linh Nhi ly khai động phủ, hiện tại cái kia Hồng Hà cũng ở tại nơi này chút ít xa xôi trong núi lớn, dù sao nàng đã không có chỗ dựa, hơn nữa cái kia Thái Thánh Môn cùng nàng có cửu oán, khẳng định âm thầm cản trở, lại để cho nàng khó có thể tại đây thiên thánh trong vùng gian lăn lộn tiếp. Thanh, 358.915, HTML, cách chương.